ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 735, Thái Dương giải trí hình mập mạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói, Chu Dũng thỏa hiệp, tại gia đình mình cùng huynh đệ ở giữa. Hắn lựa chọn mình cùng gia đình. Trên thế giới này khẳng định tồn tại loại kia không tiếc mạng sống tình huynh đệ. Nhưng tuyệt không bao quát Chu Dũng cùng Chu Thái. Biểu huynh đệ huyết mạch quan hệ rất đạm bạc. Bọn hắn càng sâu tầng quan hệ là bắt nguồn từ lợi ích. Nhưng khi một cái nam nhân có gia đình về sau, ý nghĩ liền sẽ phát sinh long trời lở đất chuyển biến. Lúc tuổi còn trẻ tùy ý bay lên, có gia đình về sau trọng tâm liền sẽ chuyển rời đến lão bà cùng hài tử trên thân. Chu Dũng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được Tô Tầm tự thuật bên trong khả năng phát sinh hết thảy. Cho nên, chỉ có thể có lỗi với Chu Thái. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Tại dưới đại đa số tình huống, đại đa số người đều sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Kỳ thật ngươi có thể cược một chút. Cược lão bà ngươi đối ngươi trung trinh không đổi. Chịu chờ 10 năm, Tô Tầm cười ha hả nói. Chu Dũng cười khổ lắc đầu. Hắn hiểu rất rõ, lão bà của mình tuyệt không thể nào làm được. Hắn không tiến vào, còn có thể duy trì gia đình. Lão bà cũng sẽ lo liệu việc nhà. Các loại hoa thuận. Nhưng hắn một khi ngồi tù, nhiều nhất 3 năm, kia nàng lão bà bức bách tại sinh hoạt áp lực cũng sẽ lại tìm cái nam nhân. Có thể cho ta điếu thuốc sao? Chu Dũng nói, Tô Tầm đối việc đã qua đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trần Tích rút ra một cây hoa tử đưa tới. Sau đó giúp hắn nhóm lửa. Chu Dũng hung hăng hút một hơi. Phun ra một vòng khói. Mở miệng nói ra. Chu Thái có. Trần Tích vội vàng bắt đầu làm cái ghi chép. Sau nửa giờ, Tô Tầm cầm ký tên đồng ý ghi chép đi ra văn phòng. Trần Tích mang theo Chu Dũng đi làm hình câu thủ tục. Quảng cáo, Chu Dũng vẫn là sẽ ngồi tù. Tô Tầm hứa hẹn với hắn là thời hạn thi hành án ép đến trong vòng 5 năm. Đồng thời cho hắn thê tử một khoản tiền. Để hắn thê nữ sinh hoạt không lo. Thời gian 5 năm, tăng thêm không có quá lớn sinh hoạt áp lực. Chu Dũng đối với hắn lão bà chút lòng tin này vẫn phải có. Bởi vì bọn họ là thanh mai trúc mã. Cho nên hắn hiểu rất rõ lão bà của mình. Chính là bởi vì thanh mai trúc mã loại cảm tình này. Chu Dũng cũng mới càng coi trọng mình lão bà cùng nữ nhi. Tô Tầm thật cao hứng. Lúc đầu chỉ là đem họng súng nhắm ngay Chu Thái. Không nghĩ tới thế mà rút ra củ cải mang ra bùn. Trong này thế mà còn có Mã Tứ Bình sự tình. Trách không được kia hai tên gia hỏa thế mà liên thủ lại đối phó mình. Bởi vì hai người lợi ích liên lụy quan hệ liền chú định bọn hắn sẽ sống chung hòa bình. Hiện tại Tô Tầm còn không định đem phần này chứng cứ giao ra. Muốn lưu ở lúc mấu chốt dùng. Tỷ như, Trần Tư Minh thăng lên về sau. Quyết định hình sự tổ trưởng nhân tuyển lúc. Liền ngay cả Chu Dũng. Hiện tại cũng là lấy đánh lén cảnh sát tội danh ký hình câu. Hắn tự nhận đánh lén cảnh sát. Về phần cùng Chu Dũng đàm phán một cái khác mặc đồ trắng sau lưng trung niên. Gọi Yến Hùng. Là tứ đại công ty một trong Thái Dương giải trí công ty một cái trong quán rượu bảo vệ quản lý. Giang hồ tục xưng, nhìn bãi, miệng giáo dục về sau. Hắn đã bị thả, ban đêm, 9 giờ, can tràng đoạn tửu lâu. Tô Tầm mở tiệc chiêu đãi toàn bộ hình sự tổ bao quát Trần Tư Minh tại bên trong hơn 30 tên đồng sự ăn cơm. Cảm tạ mọi người cho ta mặt mũi này, đặc biệt là Minh ca. Chu đội còn có đội kỵ mã. Mọi người có thể đến. Ta không lắm vinh hạnh. Về sau hy vọng mọi người có thể hợp tác vui vẻ. Ta muốn là có cái nào chỗ không đúng. Còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Một chén này ta làm. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Giơ chén rượu trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Sau đó đem chén rượu hướng phía dưới. Ra hiệu hắn thật một giọt cũng không có. Tốt. Có thể uống mới là chân nam nhân. Đến, để chúng ta cùng một chỗ kính Tô đội một chén. Chúc mừng hắn thăng chức. Về sau tiền đồ vô lượng. Kính Tô đội, Mã Tứ Bình cùng Phì Phiêu cũng là vẻ mặt tươi cười. Ba người ở giữa mảy may nhìn không ra có ngăn cách. Nha, hôm nay náo nhiệt như vậy đâu. một đạo thanh âm không hài hòa đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người là an tĩnh lại. Theo bản năng hướng đầu bậc thang phương hướng nhìn, đã nhìn thấy một đám người đi tới. Cầm đầu là một cái Âu phục dày da, dáng người mập mạp, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên nhân. Tô Tầm sau lưng hắn trong đám người nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Hôm nay bị hắn bắt Yến Hùng. Về phần phía trước nhất trung niên hắn có chút lạ lẫm, mà nhìn những người khác giống như đều biết dáng vẻ. Hình mập mạp, ngươi tới làm gì? Trần Tư Minh cau mày hỏi. Hình mập mạp cười ha ha. Thế nào, ta còn không thể đến ăn ăn khuya rồi. Nói chuyện đồng thời, hắn chạy tới Trần Tư Minh bên cạnh, đá đá Tô Tầm cái ghế. Tiểu hài này thế nào không có chút nào hiểu chuyện chút đấy. Ngồi đi một bên, Tô Tầm nhìn Trần Tư Minh một chút. Trần Tư khẽ gật đầu. Tô Tầm cười đứng dậy. Hình ca, ngươi ngồi, mọi người đều biết. Loại tình huống này để hắn cười đến càng sán lạn, vậy sau này liền sẽ chết càng thảm. Cái này còn tạm được, lần sau giải trí nhớ a, đừng đều khiến người nhắc nhở ngươi. Hình mập mạp ngồi xuống, nhìn xem Trần Tư Minh, có vấn đề tìm ngươi tâm sự. Từ thái độ của hắn đó có thể thấy được, hắn ít nhất là không sợ Trần Tư Minh. Từ Trần Tư Minh thái độ cũng có thể nhìn ra, hình mập mạp để hắn kiêng kỵ. Tô Tầm thật rất hiếu kỳ. Gia hỏa này là ai? Tầm ca, hắn là Yến Hùng đại ca. Treo Thái Dương giải trí bộ phận nhân sự quản lý tên tuổi. Quản tốt mấy nhà sản nghiệp. Trương Tam nhìn ra hắn nghi hoặc. Thấp giọng hướng hắn giới thiệu một chút. Quảng cáo, Tô Tầm bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được như vậy ngạo. Hoàn toàn chính xác có vốn liếng này a. Nói. Trần Tư Minh phun ra một chữ. Hình mập mạp tùy tiện nói. A Hùng quay lại đây. Đại ca, Yến Hùng rất cung kính tiến lên. Hình mập mạp chỉ vào hắn. Nhìn xem Trần Tư Minh nói. Lão Trần, đệ đệ ta đi ăn một bữa cơm. Thế nào còn bị các ngươi trong tổ người kéo đi nhốt mấy giờ đâu? Làm sao? Là ăn cơm phạm pháp? Vẫn là hình xăm vi phạm luật lệ? Tô Tầm hai mắt nhắm lại. Đối phương là vì mình mà đến. Mã Tứ Bình cùng Phì Phiêu liếc nhau, đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Người của ta sẽ không nắm, bắt loạn người, Trần Tư Minh thản nhiên nói. Hình mập mạp cười lạnh, sẽ không nắm, bắt loạn người, kia cuối cùng tại sao lại bởi vì không chứng cứ đem thả rồi. Ta chính là đến muốn cái bàn giao, người đến cho ta, chấm, A Hùng, chỉ một chút ai bắt ngươi. Đại ca. Là hắn, Yến Hùng chỉ vào Tô Tầm, lộ ra trả thù nụ cười. Liền là hắn, ta chính là ăn một bữa cơm. Hắn không phân xanh đỏ đen trắng liền đem ta bắt. Mẹ nó, ngươi không phải rất chảnh sao? Thật sự cho rằng ta lúc ấy nhận sợ. Liền là sợ ngươi sao? Nhìn ngươi đêm nay làm sao bây giờ? Móa, trùng hợp như vậy, hình mập mạp có chút im lặng. Hắn biết là Tô Tầm. Nhưng thật sự không biết, Trần Tư Minh lông mày nhíu lại, hình mập mạp, ngươi hôm nay liền là quyết tâm tới gây chuyện. Lão Trần, ngươi sắp thăng sở trưởng đi. Chúc mừng ngươi a, trong khoảng thời gian này ngươi cũng không hy vọng lang gia phiến khu loạn đứng lên đi. Hình mập mạp cười tủm tỉm nói, Trần Tư Minh sầm mặt lại, ngươi uy hiếp ta, chấm, ta chỉ là thiện ý nhắc nhở. Hình mập mạp uể oải chỉ vào Tô Tầm. Giống như cười mà không phải cười. Có hai lựa chọn. Thứ nhất, cho ta đệ đệ rót rượu xin lỗi. Thứ hai, không phải rất biết đánh nhau sao? Cùng ta người đánh một trận. Vô luận thắng thua đều xóa bỏ. Ngươi, Trần Tư Minh tức thì nóng giận. Tô Tầm trước một bước nói. Minh ca, ai làm nấy chịu. Ta cùng hắn người đánh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.